Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 499, sinh kiếm Đỗ Tương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero quái nhân mặc bạch bào nói xong, liền cùng quái nhân mặc hắc bào phiêu nhiên mà đi, thẳng bồng bềnh, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất. Lý Thịnh nhìn xem rời đi hai người, nói ra, nếu ta không có đoán sai, hai người hẳn là luân chuyển điện hắc bạch song thi. Cái này hắc bạch song thi, danh khí không yếu, là luân chuyển điện luân chuyển vương đệ tử, là thần linh nhị trọng cảnh. Diệp Vô Trần gật đầu. Hiện tại luân chuyển điện điện chủ là ai? Là Trương Tuyên đệ tử. Gọi Lâm Kiện, Lý Thịnh hồi đáp. Trương Tuyên là luân chuyển điện đời trước điện chủ. Năm đó kém chút bị Diệp Vô Trần bóp chết. Việc này, Lý Thịnh là biết đến. Diệp Vô Trần cùng ngục môn sự tình. Hắn nghe hắn sư phụ nói qua. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước. Tiến vào ma ngục chi địa về sau. Trên đường, gặp được không ít ngục môn còn có cao thủ ma đạo. Những người này đều ánh mắt bất thiện. Bất quá, cũng không ai chủ động đối với Diệp Vô Trần mấy người xuất thủ. Một đường bình yên, nửa ngày về sau. Một tòa thành trì to lớn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mà tòa thành trì này trên tường thành, khảm nạm lấy đủ loại đầu lâu. Có đầu người, có yêu thú chi đầu. Đủ loại đầu, lít nha lít nhít, từ xa nhìn lại, trông không đến cuối cùng. Rất là quỷ dị, âm trầm, tiểu hắc tử nhìn xem trên thành tường kia lít nha lít nhít đầu lâu. Nuốt, thanh âm mất tự nhiên. Cái này không phải là trong truyền thuyết địa ngục chi thành a? Diệp Vô Trần lại là cười nói. Đây là phàm giới. Nào có cái gì địa ngục chi thành. Đây là bất tử thành. Cũng là thánh địa thập đại thành trì một trong. Bất tử thành. Tiểu hắc tử mở chừng hai mắt. Cái này không phải cái gì bất tử thành. Rõ ràng là khô lâu thành. Tử nhân thành. Lúc này, Nạp Lan Hùng mở miệng nói. Sở dĩ gọi bất tử thành, là bởi vì năm đó nơi này từng dựng dục ra bất tử thảo. Bất tử thảo, lão đoạn ngoài ý muốn, loại đồ chơi này, có thể sống người chết, cho dù là người đã chết, chỉ cần trong thời gian nhất định nuốt xuống bất tử thảo, cũng có thể sống tới, mà lại nhục thân không có, cũng có thể thông qua bất tử thảo đến tái tạo nhục thân. Diệp Vô Trần gật đầu. Năm đó, ta liền đến qua bất tử thành tìm kiếm qua bất tử thảo. Muội muội của hắn chết trong tay quỷ minh tộc. Hắn tìm đến bất tử thảo là vì cứu hắn muội muội. Về sau tìm được, lão đoạn hỏi. Diệp Vô Trần lắc đầu. Không có, chính là bởi vì không tìm được, cho nên hắn năm đó không có thể cứu về muội muội của hắn. Chuyện này là trong lòng của hắn một mực đau nhức. Hắn năm đó cùng ngục môn nổi xung đột, cũng chính bởi vì bất tử thảo. Bất tử thành trên tường thành, làm sao nhiều như vậy đầu lâu? Tiểu hắc tử hỏi. Lý Thịnh cười nói, trong bất tử thành có bất tử lôi đài. Trong bất tử thành bất luận cái gì thù hận đều có thể lên bất tử lôi đài giải quyết. Bất quá, một khi lên bất tử lôi đài, một phương nhất định phải giết chết một phương mới có thể xuống lôi đài. Một phương giết chết đối phương về sau, đem đối phương đầu cắt bỏ, sau đó khảm nạm tiến bất tử thành trên tường thành. Tiểu hắc tử nhìn xem trên tường thành lít nha lít nhít, trông không đến cuối đầu lâu, cổ họng khô đến ngứa. Cho nên, những đầu lâu này đều là người chiến bại. Không tệ, Lý Thịnh cười nói. Cho nên ngươi phải coi chừng, ở trong bất tử thành nếu là trêu chọc ai, đối phương nói không chừng liền mời ngươi lên bất tử lôi đài. Tiểu hắc tử lập tức không nói. Lúc đầu nó đang theo dõi phía trước nào đó thớt long mã cái đùi khỏe đẹp cân đối kia. Lập tức không còn dám chằm chằm, nhìn không chớp mắt, đám người gặp tiểu hắc tử buồn cười bộ dáng, đều là cười. Kỳ thật vừa rồi Lý Thịnh còn có lời không nói. Như chủ động mời một phương. Cảnh giới cao hơn được thỉnh mời một phương. Được thỉnh mời một phe là có thể cự tuyệt lên bất tử lôi đài. Tỷ như Lý Thịnh là thần linh tứ trọng. Như thần linh ngũ trọng cao thủ mời hắn lên bất tử lôi đài. Lý Thịnh có thể cự tuyệt. Đám người tiến vào bất tử thành. Bất tử thành cũng không có trong tưởng tượng lạnh tanh như vậy. Tương phản ngược lại rất náo nhiệt. Rất nhiều người. Đường đi người đến người đi. Bất quá. Chủ yếu là ngục môn, ma đạo cùng một chút thế lực hắc ám đệ tử. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cái khác một chút tông môn đệ tử. Nhưng là những đệ tử này, cũng là thành quần kết đội. Hơn 10 người cùng một chỗ, mà lại những tông môn khác đệ tử đều là cảnh giác nhìn xem bốn phía. Sợ có người đột nhiên xuất thủ đồng dạng. Đại đế cảnh ô thú mã. Lúc này. Một tiếng ồ ngạc nhiên, một vị trải qua thanh niên ngừng lại. Thanh niên cưỡi một đầu tam nhãn bạch hổ, lưng có trường kiếm, hiển nhiên là vị kiếm tu. Hắn cưỡi bạch hổ, cùng tiểu hắc xe ngựa song hành. Đối với Diệp Vô Trần bắt chuyện nói, huynh đệ, người ô thú mã này vậy mà có thể tu luyện tới đại đế cảnh. Ngược lại là hiếm thấy a, nói thật. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy đại đế cảnh ô thú mã. Người ô thú mã này không phải là ăn thiên tài địa bảo a. Thanh niên này dáng tươi cười chân thành. Răng không công, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Diệp Vô Trần cười nói. Là ăn không ít thiên tài địa bảo. Ta bình thường đều là dùng cực phẩm thánh đan cho ăn nó. Có khi cho nó cho ăn chí tôn thần thú thịt nướng. Thanh niên kia ngẩn ngơ, cười, không nghĩ tới vị huynh đệ kia cũng là thích nói giỡn. Sau đó đối với Diệp Vô Trần ôm quyền nói, tại hạ cổ kiếm môn Đỗ Tương. Lý Thịnh nghe chút, có chút ngoài ý muốn, người chính là sinh kiếm Đỗ Tương. Thanh niên nghe vậy, có chút xấu hổ vò đầu, đều là thánh địa vài bằng hữu yêu ồn ào, loạn lên xưng hào thôi. Sinh kiếm. Diệp Vô Trần hỏi thăm nhìn về phía Lý Thịnh. Lý Thịnh giải thích nói. Đại nhân có chỗ không biết. Vị này Đỗ Tương công tử. Xưa nay yêu nhất cứu người. Mà lại hắn cho tới bây giờ không sử dụng kiếm giết qua người. Cho dù là cửu địch. Cũng chỉ là dùng kiếm kích bại là được. Cho nên, thánh địa rất nhiều người đều gọi hắn sinh kiếm. Đám người ngoài ý muốn. Ngay cả lão đoạn. Nạp Lan Hùng cũng nhìn về phía thanh niên. Chưa từng giết người. Đây cũng là hiếm thấy. Thanh niên lại là khoát tay cười nói. Ta chỉ là sợ nhìn thấy máu mà thôi. Ta vừa nhìn thấy máu liền choáng đầu. Cho nên là không dám giết người. Diệp Vô Trần cười hỏi. Người cũng là vì huyết hải ma bảo mà đến. Sinh kiếm Đỗ Tương lại lắc đầu. Không phải. Ta là tới tìm hồi hồn châu. Nha, hồi hồn châu, Diệp Vô Trần mấy người ngoài ý muốn. Hồi hồn châu này, là huyết hải đặc sản. Một loại hiếm thấy linh dược. Công hiệu kỳ lạ, như hồn phách tán loạn. Có thể dùng hồi hồn châu này hồi hồn. Chỉ là hồi hồn châu này tại huyết hải một cái gọi quỷ diễm sơn địa phương. Muốn lấy được hồi hồn châu này cũng không dễ dàng. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút. Lấy thực lực của ngươi, lấy không đến hồi hồn châu. Hắn nhìn ra được, cái này sinh kiếm Đỗ Tương chỉ là thần linh tứ trọng mà thôi. Cùng Lý Thịnh một cảnh giới, tu vi như vậy, nhiều nhất chỉ có thể vào quỷ diễm sơn bên ngoài. Sinh kiếm Đỗ Tương nhìn Diệp Vô Trần một chút, có chút kinh ngạc, thiếu niên mặc áo trắng này chỉ là một cái á thánh đỉnh phong mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể nhìn ra được thực lực của hắn? Lúc đầu, hắn là thấy đối phương ô thú mã có thể vào đại đế cảnh. Đúng là hiếm thấy, cho nên cùng một chỗ hứng thú liền tới đáp lời. Nhưng là hiện tại thiếu niên mặc áo trắng này, bây giờ lại để hắn tò mò. Huynh đệ đâu, ngươi là vì huyết hải ma bảo mà đến. Sinh kiếm Đỗ Tương hiếu kỳ hỏi. Diệp Vô Trần lắc đầu. Không phải, sau đó nói, nghe nói ma thần điện phong ấn một cây ma đao. Ta muốn vào xem, sinh kiếm Đỗ Tương ngẩn ngơ. Ma thần điện, Cái này Á Thánh Đỉnh Phong thiếu niên áo trắng, lại là phải vào ma thần điện, vì thanh ma đao kia mà đến. Cách chương.